Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198: Sám hối. Có tội sao? Làm cái gì? Chúng ta chẳng lẽ đã chết? Bây giờ đang ở địa ngục chứ? Vương Hải Đông sắc mặt khó coi. Hắn còn có một đống lớn tài sản chờ hắn thừa kế. Còn có thật là đa tình nhân người mẫu trẻ. Hắn cũng không muốn lại chết như vậy. Đầu tiên, chúng ta có mấy cái điểm giống nhau. Thứ nhất, chúng ta lúc trước đều là học sinh. Thứ hai, chúng ta đều là ngủ thiếp đi tỉnh nữa tới xuất hiện ở nơi này. Phạm Văn phân tích, trong này nhất định có nguyên nhân gì? Không cần đoán, mọi người có phát hiện hay không? Căn này nhà cầu có chút quen thuộc. Vu Tiểu Vũ chỉ hoàn cảnh chung quanh, trầm giọng nói, lúc này mọi người mới chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Vương Hải Đông chạy đến cửa nhà cầu, nhìn cửa gỗ nói, là chúng ta lúc trước chỗ tân lập trung học đệ nhị cấp bên cạnh kia thật sự bỏ hoang cửa nhà cầu. Chúng ta thế nào tới nơi này? Không sai, giọng nói của Vu Tiểu Vũ nặng nề. Có nhớ hay không? Sự kiện kia, nghe vậy, thật sự có người trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bọn họ tự nhiên biết Vu Tiểu Vũ nói sự kiện kia là cái gì. Dương Phi Yến, ở trong nhà cầu tự sát. Cùng lúc đó, nhà cầu phía trên gương kiểu chữ chậm rãi biến mất. Ngay sau đó, xuất hiện hai chữ, sám hối. Đang lúc này, thứ 15 cái vẫy tay lúc này môn từ từ mở ra. Két, còn có người, nhìn cái kia cách gian. Lý Ngải Băng kinh hoàng lui về phía sau, thoáng cái đụng vào Phương Nguyên Khải trên người. Phương Nguyên Khải, lúc trước trong trường học ngươi vẫn bảo vệ ta. Đợi một hồi nếu như có nguy hiểm gì, ngươi ước chừng phải bảo vệ ta. Lý Ngải Băng sóng mắt lưu chuyển nói. Lý Ngải Băng cám dỗ nhân quả thật có một bộ. Bất quá, nếu là lúc trước, Phương Nguyên Khải khẳng định nguyện ý. Bất quá bây giờ, hắn nhìn một chút Lý Ngải Băng hai vú, miệng một phát, rồi hãy nói, hích, ngươi bảo vệ ta, đến thời điểm cho ngươi chỗ tốt cũng được. Lý Ngải Băng ném một cái ánh mắt quyến rũ, trong ánh mắt thoáng qua vẻ chán ghét. Nàng là một nữ nhân thông minh, biết như thế nào lợi dụng thân thể của mình đi lợi ích tối đại hóa. Phạm Văn, ngươi đi qua nhìn một chút cái kia cách gian có vật gì. Vương Hải Đông mệnh lệnh. Thần kinh, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Phạm Văn khinh thường, ngươi qua, ta sau khi rời khỏi đây cho ngươi 1 vạn tệ. Chuyện này, vậy cũng tốt, có nguy hiểm gì các ngươi được cứu ta? Phạm Văn kêu một tiếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Bất quá, còn chưa đi tới cửa, bên trong truyền tới tất tất tác tác giọng nói của được. Mọi người đang kỳ quái đến. Sau một khắc, một cụ liên quan khô thi thể chậm rãi đi ra. Các bạn học, các ngươi khỏe, ta là Dương Phi Yến. Tin tưởng các ngươi đều biết ta. Ta muốn cùng các ngươi chơi đùa một cái trò chơi. Liên quan khô thi thể thanh âm khàn khàn, cũng là lão bạn học. Ta tin tưởng các ngươi đều nhớ ta. Dù sao, năm đó ta làm sự tình là như vậy cho các ngươi trí nhớ sâu sắc. Không sai, ta tự sát đều là các ngươi bước. A, Lý Ngải Băng kinh hoàng thối lui đến cuối cùng. Quỷ, quỷ a, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Vu Tiểu Vũ cùng Trần Tuyết cũng là thối lui đến cuối cùng. Mấy cái đại nam nhân cũng là thần sắc kinh hãi, không so với mấy cô gái tốt hơn chỗ nào. Một đám người cơ hồ rúc ở trong góc, liên quan khô thi thể hốc mắt lõm xuống, ngoại thể chỉ còn lại có một tầng nhiều nếp nhăn ra. Không có đồng tử con mắt nhìn chằm chằm 6 người, mở miệng, đã từng ta, mỹ lệ, đẹp đẽ, học giỏi, bị lão sư, các bạn học thích, nhưng là, ta không hiểu, các ngươi, tại sao phải hại ta? Khi đó, các ngươi phẫn diễn cái dạng gì nhân vật đây? Các ngươi, có hay không vì chính mình bá lăng ta hành vi. Sám hối quá, ta một mực ở sám hối. Thật, Vu Tiểu Vũ nước mắt chảy ra. Ta có lỗi với ngươi. Lần đó ngươi tự sát sau đó. Nội tâm của ta một mực bị tự trách. Đúng đúng, ta cũng vậy. Ta rất tự trách. Vương Hải Đông nói. Ta cũng thế, ta cũng thế. Một đám người liền vội vàng đáp lại. Rất sợ thây khô dưới cơn nóng giận giết bọn họ. Phải không? Tốt lắm. Các ngươi nói một chút. Khi đó các ngươi phân biệt phẫn diễn. Cái dạng gì nhân vật? Ta muốn nghe một chút. Các ngươi chuẩn bị như thế nào lựa chọn sám hối? Liên quan ánh mắt Cô Ả Thi nhìn về phía Lý Ngải Băng. Lý Ngải Băng, từ ngươi bắt đầu nói đi. Tại sao, khi dễ ta, đem ta cùng Vương Hải Đông vào nhà trọ hình truyền tới website trường thượng? Ngươi minh bạch, ta cùng hắn căn bản không bất kỳ quan hệ gì. Ta ghen tị, đang thây khô dưới ánh mắt. Lý Ngải Băng thẳng không chịu nổi. Ta nghe nói Vương Hải Đông đưa điện thoại di động của ngươi. Khi đó ta cùng Vương Hải Đông đang nói. Ta ghen tị ngươi, bởi vì Vương Hải Đông đều không đưa ta đảm nhiệm Hà Đông Tây quá. Vừa vặn ta len lén thấy Vương Hải Đông cùng ngươi vào nhà trọ. Ta liền chụp lén đi xuống truyền đến website trường. Bêu xấu ngươi, thật xin lỗi, ta thật thật xin lỗi. Ta cũng đúng không nổi. Sau đó Lý Ngải Băng để cho ta đi qua khi dễ ngươi. Ta khi đó trẻ tuổi, bị nàng một cám dỗ. Ta liền, Phương Nguyên Khải không dám nhìn thây khô. Hết sức giải bày, đừng giết ta. Bây giờ ta là lưỡng cá hai tử ba. Ta ban ngày làm việc, buổi tối mở tích tích. Đừng giết ta à, ta cũng sai lầm rồi. Trần Tuyết lau nước mắt. Ta không nên cùng Vu Tiểu Vũ đem ngươi sự tình lại truyền tới trên Internet. Trả lại cho ngươi gọi là hám làm giàu nữ. Thật xin lỗi, Vu Tiểu Vũ khóc kể. Vu Tiểu Vũ, Trần Tuyết, ta và các ngươi hai người đều là bằng hữu. Ta không biết các ngươi tại sao sau lưng hại ta. Nếu không phải ở trên Internet thấy người đưa lên nét WeChat hình cái đầu, ta đều không thể tin được chính mình con mắt. Liên quan giọng nói của Thi Lạnh Như Băng nói. Nói, tại sao, hại ta, ta, Vu Tiểu Vũ sắc mặt hoảng loạn lên. Ta cũng ghen tị ngươi. Ta điều kiện so với ngươi ưu tú. Nhưng là ngươi học tập thành tích lại tốt như vậy. Trường học xuất ngoại du học vị trí để lại cho ngươi. Ta không phục. Ta là đi theo Vu Tiểu Vũ mới làm như vậy. Trần Tuyết khóc nói. Bỏ qua cho chúng ta đi. Ghen tị. Nguyên lai là ghen tị. Thua thiệt ta đem các ngươi cũng làm thành ta bạn tốt nhất. Thật xin lỗi. Vu Tiểu Vũ khẩn. Trương túm quần áo của tự mình. Ta thật sám hối. Ngươi có yêu cầu gì? Có thể nhấc. Bỏ qua cho ta đi. Thầy khô không để ý nàng, mà là nhìn về phía Vương Hải Đông cùng Phạm Văn. Vương Hải Đông biết đến phiên mình rồi. Hắn sắc mặt khó coi nói. Ta lúc ấy là sinh khí ngươi sẽ cự tuyệt ta theo đuổi. Ta trong cơn tức giận, đem ngươi người nhà tin tức đều cho Phạm Văn, để cho hắn đem ngươi trong tài liệu truyền tới Weibo. Nói thật, ta sau đó liền hối hận. Còn tìm Phạm Văn rồi, để cho hắn hủy bỏ xuống. Ngươi nói bậy nói bạ, ngươi căn bản không có để cho ta hủy bỏ, còn nói muốn cho nàng thân bại danh liệt. Phạm Văn chỉ trích, sắc mặt của Vương Hải Đông biến đổi, không ngừng nháy mắt ra dấu. Bất quá Phạm Văn không phản ứng đến hắn, mà chỉ nói, thật xin lỗi, ta làm thời điểm là đầu óc mê tiền, thu Vương Hải Đông tiền, đem ngươi tin tức phát đến trên mạng. Ngươi tự sát sau đó, ta Weibo hào cũng gạch bỏ rồi, bây giờ đã không làm Weibo rồi, bỏ qua cho ta đi, ta làm thời điểm là tranh đoạt tình nhân, không nghĩ tới ngươi sẽ tự sát, bây giờ ta trải qua cũng không tiện, năm đó không học tập cho giỏi, bây giờ một mực ở trong hội sở theo những thứ kia nam nhân, ta cũng muốn chính chính thường thường đi làm, giúp chồng con đỡ đầu. Nhưng là ta như vậy, ai sẽ muốn ta đâu rồi. Những thứ kia nam nhân cũng chỉ là đùa bỡn ta thôi. Lý Ngải Băng khóc khấp, Vu Tiểu Vũ, Trần Tuyết mấy người cũng là không dừng cầu xin tha thứ. Thầy Khô chỉ là lạnh giá nhìn, cuối cùng nhìn về phía Vương Hải Đông. Ngươi nói láo, đi chết đi, không muốn. Thầy Khô chỉ là nhìn Vương Hải Đông liếc mắt. Vương Hải Đông đó là gào lên thê thảm, che ngực té xuống đất. Nhớ, đang lúc này, Dương Phi Yến xuất hiện ở trong gương. Nếu như các ngươi sau này làm tiếp chuyện trái lương tâm, ta sẽ nhượng cho các ngươi tử rất thảm. Mới vừa nói xong, Vu Tiểu Vũ, Trần Tuyết, Phạm Văn, Lý Ngải Băng, Phương Nguyên Khải đều tại mỗi người trước chỗ địa phương tỉnh lại. Thế nào ta rồi hả? Vu Tiểu Vũ mở ra con mắt, phát hiện ở trên giường mình, nhớ lại trước một màn, nàng thở dài một cái, không biết là chân thực hay là giả. Lúc này, Trần Tuyết gọi điện thoại tới, Vu Tổng, vừa mới ta nằm mơ thấy Dương Phi Yến rồi. Ta biết, ta cũng nằm mơ thấy, sợ rằng không phải là mộng. Sắc mặt của Vu Tiểu Vũ ngưng trọng, năm đó sự tình là ta sai lầm rồi. Ngày mai ta cùng đi với ngươi Dương Phi Yến lão gia. Nhìn nàng một cái ba mụ mụ sao? Nghe nói nàng còn có một em trai, khi đó rất nhỏ, tính toán thời gian, bây giờ cũng lớn học. Chúng ta giúp hắn một chút, đền bù một chút năm đó ấy nấy. Cùng lúc đó, Lý Ngải Băng cũng tỉnh lại, nhìn một chút bên cạnh mình lão nam nhân, đốt một điếu thuốc, một cước đem lão nam nhân đạp xuống giường. Ai u, Băng Băng, ngươi đá ta xong rồi à? Đầu hói lão nam nhân ủy khuất nói. Nhìn ra được, Lý Ngải Băng đem hắn thuần phục thiếp thiếp. Ma quỷ, ta vừa mới nằm mơ nghĩ đến một cái đồng học, thật thảm, khi còn đi học tự sát. Ngươi ngày mai cùng đi với ta nhà nàng, nhìn nàng một cái cha mẹ đi. Hay lại là Băng Băng tâm địa được a? Đầu hói nam thô bỉ bò lên giường, cười nói, Băng Băng, bất kể ngươi nói yêu cầu gì, ta, hắc hắc hắc, cũng đáp ứng. Một cái rộng rãi lối đi bộ, một chiếc nhị thủ xe con ngừng ở ven đường. Hơi có chút hói đầu Phương Nguyên Khải chợt từ trên tay lái mặt tỉnh lại. Dương Phi Yến, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía trước, đột nhiên khóc, ta hận a, năm đó ta lại ngu như vậy. Lúc này một cú điện thoại gọi lại, thấy điện thoại gọi đến biểu hiện, cái tuổi này thực ra không phải là rất lớn nam nhân lộ ra nhu tình về. Này, con gái, bánh, lúc nào về nhà? Ta lập tức trở về rồi, cho các ngươi mang ăn ngon. Tốt bánh, đúng rồi, ngày mai mang bọn ngươi đi du lịch. Đi nơi nào nhỉ? Đi ta lúc trước một cái đồng học trong nhà. Năm đó ta làm một ít chuyện sai lầm, muốn qua đi nhận sai. Ân, làm sai sự tình muốn nhận sai. Nhận sai mới là đứa bé ngoan. Một gian phổ thông trong phòng ngủ, Phạm Văn chợt run run một cái, từ trong giấc mộng tỉnh lại. Dương Phi Yến, Vương Hải Đông, Phạm Văn lấy mắt kiếng xuống, trong ánh mắt một giọt nước mắt rơi xuống. Ta lại làm qua như vậy khốn kiếp sự tình, là ta phá hủy hắn. Lão công, ngươi còn chưa ngủ, tại sao khóc? Một cái lớn bụng nữ tử đi tới. Há, đang suy nghĩ một chuyện. Chuyện gì? Chính là đột nhiên nghĩ tới một cái đồng học làm qua một ít chuyện sai lầm. Ta muốn ngày mai nhìn nàng một cái cha mẹ đi. Dù sao chúng ta bảo bảo muốn sinh, không muốn để lại hạ cái gì tiếc nuối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?